Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2895, gocchuyenaudio.com trong ngự thư phòng. Chỉ có một mình thiên tử tại sau khi Lý Công Công vào cửa, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, bên ngoài là người nào cầu kiến. Lý Công Công đi tới, thấp giọng nói, bẩm hoàng thượng, là Trầm Phi nương nương. Thiên tử dừng một chút, mắt sắc ảm đạm không rõ, nàng tới làm cái gì? Tay nắm bút, vội ý thức nắm chặt. Lý Công Công nhìn thấy, trong lòng biết hoàng thượng rốt cuộc là sủng Trầm Phi, không nỡ, nương nương tự mình đi ngự thiện phòng, vì hoàng thượng xuống bếp, làm một nồi canh, hoàng thượng có thể muốn gặp nương nương một lần. Thiên tử trong lòng mềm nhũn, nghĩ đến một chuyện có thai, trong mắt thần sắc phai nhạt đi, không cần, ngươi để cho nàng trở về đi. Phân phó người ngự thiện phòng, nếu để cho Trầm Phi tự mình xuống. Bếp, bọn họ cũng không cần ở trong hoàng cung ngây ngô. Lý Công Công nghe xong, trong lòng thở dài một hơi, hoàng thượng rõ ràng là đau đến tận xương tủy, lúc này làm bị thương tâm, cũng không nỡ động Trầm Phi một phân một hào. Ngay cả xuống bếp nấu cơm, đều lo lắng nàng bị thương, mệt nhọc khổ. Vâng, hoàng thượng, thiên tử tại người quay người về sau, trầm giọng mở miệng nói, đem canh lấy đi vào. Trầm Mộc Bạch như thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương vậy mà không muốn gặp cô, không khỏi bị đả kích lớn. Trầm Phi nương nương, hoàng thượng trong lòng vẫn là người, chỉ là nương nương lần này, khó tránh khỏi có chút thật là quá đáng. Lý Công Công giận dữ nói, nương nương, tạp gia cùng tại bên người hoàng thượng mấy năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua hoàng thượng như vậy đối với một người. Sau đó xoay người rời đi, công, nữ thấy thần sắc trên mặt cô, nhịn không được lo lắng nói, nương nương. Trầm Mộc Bạch có chút thất hồn lạc phách nhưng sau khi trở về, nghĩ nghĩ quyết định hay là trước đem hoàng thượng cho dỗ trở lại hãng nói. Thế là cả ngày liền nghĩ biện pháp lấy hoàng thượng vui vẻ. Chỉ là thiên tử vẫn là không có làm sao gặp cô. Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới bản thân hành động, đối phương tức giận cũng là bình thường, không tức giận mới là lạ. Cô vốn là không muốn giả bệnh, nhưng lúc này thật sự là không có biện pháp. Đành phải ra hạ sách này. Trầm Mộc Bạch hơi có chút khổ sở nghĩ thầm, nếu là cô phát bệnh hoàng thượng còn không qua đây, sợ là thực đối với cô tuyệt vọng rồi cũng khó nói. Thế là càng nghĩ càng thấy đến khổ sở trong đầu đã diễn ra một hệ liệt vở kịch lãnh cung. Nương, nương, nương nương, cung nữ vội vội vàng vàng chạy tới nói. Hoàng thượng tới, Trầm Mộc Bạch nghe xong, trong lòng 10 điểm mừng rỡ, lập tức nằm trên giường, suy yếu giả bệnh. Cửa điện bị mở ra thiên tử thân ảnh xuất hiện. Hắn sắc mặt nhìn không ra tâm tình gì, đi tới Trầm Phi hiện tại như thế nào. Cô nghe xong, làm bộ mơ hồ tỉnh lại, muốn hành lễ, hoàng thượng. Thiên tử nhìn nàng một hồi lâu, ngồi xuống, chỉ là lại không đến nắm tay cô, như thế nào? Trầm Mộc Bạch nuốt nuốt, đáng thương nói, không có gì đáng ngại, nhìn thấy hoàng thượng thần thiếp đã tốt lắm rồi. Sau đó trầm thấp ho khan mấy lần, mặt dạn mày dày, đi nắm tay đối phương, đoan chính tốt thái độ chính mình nhận lầm, hoàng thượng còn đang giận thần thiếp sao? Thiên tử ánh mắt nặng nề, ngữ khí cũng nghe không ra tâm tình gì, lại cho người ta. Một loại cảm giác áp bách vô hình, nàng cảm thấy trẫm rốt cuộc đang tức cái gì. Trầm Mộc Bạch mau nhận sai nói, thần thiếp sai, không nên lừa gạt hoàng thượng, lợi dụng hoàng thượng sủng ái, thần thiếp về sau cũng không dám nữa. Cô nhỏ giọng nói, hoàng thượng, thần thiếp không muốn đi lãnh cung. Thiên tử không nói lời nào, chỉ là nhìn chăm chú lên cô, một hồi lâu, nắm tay rút ra, nàng nói sẽ không lại lừa gạt trẫm, hiện tại sao lại không phải. Cách chương.